Cửu vực kiếm đế, chương 3144, nổ lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dạng này phối trí phía dưới, gần như không có khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Nhưng bây giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tướng quân đại nhân, trận pháp truyền tống lực lượng quá mạnh. Đã nhanh muốn duy trì không ở, tùy thời đều muốn hủy diệt. Ngay tại hắn còn đang kinh ngạc thời khắc, bên cạnh lại truyền tới một đạo lo lắng thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp cái này một tòa trận pháp truyền tống. Đã là bắt đầu run rẩy dữ dội bắt đầu. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Cái này một tòa trận pháp truyền tống. Vặn vẹo vòng xoáy. Đều đã là làm lớn ra gấp mấy lần. Loại này run rẩy dữ dội. Đại biểu cho cái này một tòa trận pháp truyền tống lực lượng. Đã nhanh muốn tới cực hạn chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, đột nhiên một trận tiếng oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp cái này một tòa trận pháp truyền tống. Vặn vẹo vòng xoáy chung quanh khắc họa vô số minh văn. Đều là đột nhiên vỡ vụn một đảo. Một cỗ lực lượng, từ trong đó đổ xuống mà ra. Đem chung quanh mấy tên võ giả trực tiếp chấn bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này chấn động, lệnh cái kia tướng quân. Rốt cục thanh tỉnh lại đây. Nhanh, nhanh, duy trì ở trận pháp. Đem tin tức truyền lại cho quân chủ đại nhân. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải duy trì ở cái này một đạo trận pháp. Tuyệt đối không thể để cho trận pháp hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Tướng quân la lớn, chung quanh võ giả, cũng là nhao nhao lấy ra vô số vật liệu, đầu nhập vào trong trận pháp đi, gia cố duy trì trận pháp này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại lượng vật liệu đầu nhập phía dưới. Vậy lệnh cái này run rẩy dữ dội vặn vẹo vòng xoáy. Chậm rãi lắng xuống, vặn vẹo vòng xoáy bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này vặn vẹo vòng xoáy. Trên bản chất chính là một đường không gian thông đạo. Vượt qua cái này cửu vực cùng thiên cửu vực ở giữa bình chướng. Từ bình phong này bên trong, mạnh mẽ mở ra một con đường tới. Chỉ là một con đường như vậy. Đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là lộ ra đến quá mức nhỏ hẹp. Hắn cho dù là lấy thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng. Điên cuồng khuếch trương cái này một cái thông đạo. Nhưng bây giờ thế mà còn là bị cắm ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ to lớn lực lượng. Áp chế trên người Sở Phong Miên. Hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng. Ngay tại Sở Phong Miên đều cảm thấy. Hắn lần này sắp thất bại thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên Sở Phong Miên phát hiện. Đầu này sắp sụp đổ không gian thông đạo. Lại là lại lần nữa bình ổn lại. Tựa hồ là có cái gì đồ vật. Đang trợ giúp hắn. Gia cố đầu này không gian thông đạo. Cỗ lực lượng này. Là đến từ thiên cửu vực phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vui mừng. Xem ra thiên cửu vực bên kia, cũng là không nguyện ý từ bỏ đầu này không gian thông đạo. Lại hoặc là nói, bọn hắn còn không có phát hiện, cửu vực bên trong phát sinh hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bất kể như thế nào, cái này không gian thông đạo đột nhiên ổn định lại. Cũng có thể lệnh Sở Phong Miên. Lại lần nữa gia tăng thôi động lực lượng. Tới tiếp tục mở rộng đầu này không gian thông đạo. Thiên Long biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Hắn thân thể. đều là ầm vang ở giữa biến thành to lớn thủy tổ thiên long. Bàng đại không gian chi lực, từ bên cạnh hắn phát tán ra, không ngừng mở rộng đầu này không gian thông đạo. Cái này một tôn to lớn thủy tổ thiên long, liền là hướng về phía thiên cửu vực phương hướng chui tới. Rốt cục ổn định lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Kiếm Lĩnh, quân đoàn thứ 11. Nhìn xem trận pháp truyền tống bên trong vặn vẹo vòng xoáy. Rốt cục dần dần an ổn lại. Ở đây võ giả, cũng đều là thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là vị kia tướng quân. Một mực treo lấy tâm. Rốt cục rơi xuống. Cái này một tòa truyền tống pháp trận. Một khi phát sinh vấn đề gì, hắn làm người trông chừng. Cái thứ nhất khó thoát tội lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại mặc dù hắn cũng không biết. Cửu vực bên kia, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Lệnh cái này một đạo trận pháp truyền tống phát sinh biến hóa như thế. Nhưng là cuối cùng là ổn định lại. Bất quá trong lòng hắn, vậy loáng thoáng có cảm giác. Cửu vực bên kia, khẳng định là phát sinh đại sự. Năm tên tướng quân, toàn bộ tin tức hoàn toàn không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, không, chuyện gì xảy ra? Lực lượng này tại sao lại mạnh lên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người ở đây cảm thấy thở dài một hơi thời điểm. Đột nhiên cái kia một đạo trận pháp truyền tống bên trong vặn vẹo vòng xoáy. Lại là bắt đầu bành trướng. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Cái này vặn vẹo vòng xoáy. Lại khổng lồ mấy lần. Với lại lần này, bọn hắn lại là từ cái này trận pháp truyền tống bên trong. Phát hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người. Là có người tại thông qua trận pháp truyền tống. Người nào, là chúng ta người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải, này khí tức, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Không, trận pháp truyền tống sắp nổ tung. Ngăn cản hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Trận pháp truyền tống chung quanh võ giả. Đều là loạn cả một đoàn. Cái kia tướng quân cũng là thần sắc cuống quýt la lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan bế trận pháp, không thể để cho trận pháp hủy diệt. Hắn hiện tại trong lòng đã là minh bạch, cái kia một cỗ loáng thoáng bất an là tới từ chỗ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hắn thà rằng là trước quan bế trận pháp. Mặc dù cái này cũng phải bỏ ra cực điểm đại giới. Nhưng lại hay là so trận pháp trực tiếp hủy diệt. Hết thảy tâm huyết giao chi chảy về hướng đông mạnh hơn nhiều. Không được, trận pháp truyền tống đã không nhận chúng ta khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy tên khống chế trận pháp võ giả tuyệt vọng hô. Đáng chết, quân chủ đại nhân còn chưa chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên này tướng quân hiện tại vậy minh bạch. Việc này đã không phải là hắn có thể quản. Từ trận pháp truyền tống bên trong, truyền tới cái kia một đạo khí tức. Hắn cảm giác đến giờ phút này đều là toàn thân run rẩy. Loại cảm giác này, chỉ có hắn đối mặt quân chủ thời điểm mới có cảm giác. Cái này trận pháp truyền tống bên trong vị kia tồn tại, tuyệt đối là cùng quân chủ, bình khởi bình tọa nhân vật, tiền đế cấp độ cường giả vô địch, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ pháp tắc tiên tôn. Có thể nhúng tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại duy nhất chờ đợi, chỉ có quân chủ tự mình chạy đến. Bất quá hắn chờ đến, lại không phải quân chủ, mà là một cái càng tin tức xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận pháp truyền tống muốn hủy diệt. Mau trốn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận pháp truyền tống bên trong. Cái kia vặn vẹo vòng xoáy. Lực lượng đã là cuồng bạo tới cực điểm. Chung quanh tất cả võ giả cũng không dám lại dừng lại. Nhao nhao hướng về phương xa bỏ chạy. Tên kia tướng quân cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn biết, lần này trận pháp truyền tống hủy diệt, hắn khẳng định lại nhận nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng là lưu lại nơi này, một khi trận pháp truyền tống hủy diệt, hắn nhưng là chắc chắn phải chết. Ngay tại tất cả mọi người trốn chạy thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo trận pháp truyền tống, lại cũng không chịu nổi to lớn lực lượng. Cái kia vặn vẹo vòng xoáy ầm vang vỡ vụn, từ trong đó góp nhặt vô cùng vô tận lực lượng, trong nháy mắt chút xuống, trọn vẹn bao phủ phương viên vạn dặm khoảng cách. Trong vòng vạn dặm, hết thảy sinh linh cơ hồ đều bị cái này bàng đại không gian chi lực chỗ xé nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, thế mà lấy ra động tĩnh lớn như vậy. Một đạo bóng dáng, từ cái này bạo tạc chính trung tâm, chậm rãi lại hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một đạo từ trong lúc nổ tung đi tới bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Tại cái này trận pháp truyền tống sắp hủy diệt một khắc, hắn rốt cục đi tới thiên cửu vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quan sát liếc chung quanh, cau mày, cái này một đạo trận pháp truyền tống bạo tạc dẫn ra động tĩnh, muốn so lên hắn tưởng tượng, còn muốn lớn nhiều. Trong chốc lát, vô số linh thức, đều là khóa chặt vùng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.